tinh giới, chương 1774, muốn lên ma phong, gocchuyenaudio.com, chỉ cần không phải oa tại kia ma phong phía trên, luôn luôn biện pháp đem chúng nó toàn bộ tru giết. Lâm Thiên Đạm cười nói, đối với hắn trong lời nói, Long Đằng bọn họ kia một đám đều là thập phần tin tưởng. 3000 nhiều trích ma vật đều đã muốn là giết chết này cuối cùng trăm trích không đến cho dù là so với này hắn sợ ma vật khó đối phó tuyệt không sẽ là quá lớn vấn đề. Kế tiếp thời gian, Lâm Thiên bọn họ đó là tưởng tận biện pháp làm cho này ma vật nhóm phẫn nộ, Lâm Thiên là nhất bụng đủ loại mưu ma trước quỷ, Long Đằng bọn họ sống nhiều như vậy ức năm kia nghĩ biện pháp làm cho này ma vật nhóm càng ngày càng phẫn nộ cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Trải qua Lâm Thiên bọn họ 10 ngày qua ép buộc này ma vật cơ hồ đã muốn là đạt tới dễ dàng tha thứ cực hạn. Bắt đầu dụ dỗ đi chúng nó hẳn là hội mắc câu. Lâm Thiên nói, rất nhanh, Lâm Thiên bọn họ hóa thân liền chấp hành nổi lên dụ dỗ nhiệm vụ đến, bị Lâm Thiên bọn họ ép buộc lâu như vậy, này ma vật nhóm là vô cùng phẫn nộ rồi, Lâm Thiên bọn họ hóa thân nhất thò đầu ra, nhất thời kia mấy chục đầu ma vật bên trong hơn 20 đầu liền hướng về Lâm Thiên bọn họ hóa thân xông đến. Ma vật nhóm bước gần, Lâm Thiên bọn họ hóa thân tự nhiên là lập tức chạy trốn, được rồi một chút khoảng cách sau, Lâm Thiên bọn họ hóa thân rất nhanh chia làm hai tổ tiếp tục trốn. Này ma vật ở khôn cùng phẫn nộ dưới tường cũng không có nghĩ nhiều liền cũng là chia làm hai cổ đuổi giết đến. Một cổ chia làm hai cổ chia làm bốn cổ cuối cùng, Lâm Thiên bọn họ bày y hóa thân, đó là phân biệt chạy trối chết. Mà Lâm Thiên bọn họ bản tôn, lúc này dĩ nhiên là lén lút bắt đầu liệp sát hoạt động. Nếu đổi thành là mấy chục giống bọn họ như vậy thiên đạo lục giai cường giả mà không phải mấy chục trích có được thực lực nhưng là trí tuệ có vẻ thấp một chút ma vật trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ kế hoạch là căn bản là không có khả năng thành công, nhưng là nếu dù sao chính là nếu theo trước mắt tình huống xem, Lâm Thiên bọn họ đơn giản thủ đoạn cũng là lấy được tương đương không sai hiệu quả. Giết chóc điên cuồng mà trình diễn, đợi đến này đuổi theo ra đến ma vật nhóm trong đó vài thanh tỉnh tới được thời điểm đã muốn là đã muộn, chúng nó tuy rằng bay nhanh tưởng phản hồi không có đuổi theo ra đến này ma vật nhóm tụ tập địa điểm, nhưng là ở còn không có trốn trở về thời điểm, Lâm Thiên bọn họ ở nửa đường cũng đã là đem chúng nó nhất nhất tru giết. Đọc truyện online tại truyện phun đội trưởng, như thế nào một cũng không lưu trữ. Nếu lưu trữ một cái trong lời nói, làm cho chúng nó trở lại kia đội ngũ bên trong đến một cái tự bảo hắc hắc. Trùng Hoàng nói, Lâm Thiên lắc lắc đầu, kia phương pháp hiện tại không thể thực hiện được, này đó ma vật so với phía trước này ma vật rõ ràng thực lực mạnh hơn không ít hơn nữa càng chủ yếu là chúng nó trí tuệ rất cao một ít. Khống chế lên khó khăn tương đương đại, có thể hay không khống chế đều là một vấn đề, lại càng không dùng nói khống chế được chúng nó đến lúc đó tự bảo. Long Đằng nói, cũng không có tất yếu như vậy, trừ bỏ kia ở ma phong trong vòng tụ tập cùng một chỗ này ma vật cũng chính là 20, cho dù là ngay mặt va chạm chúng ta cũng sẽ không rất sợ hãi. Tiếp tục ép buộc còn lại này ma vật chúng nó tổng hội chịu không nổi. Chỉ cần chúng nó nhịn không được lao tới, chúng nó từ kỳ cũng đi ra. Lâm Thiên nói, giải quyết kia, gocchuyenaudio.com, 20 tái đem ma phong phía trên kia 450 thu phục chúng ta là có thể hào hào mà thăm dò một chút ma phong. Lâm Thiên nói xong ánh mắt đảo qua Long Đằng bọn họ những người này. Ở có ngoại bộ áp lực thời điểm, bọn họ đó là gắt gao đoàn kết ở tại cùng nhau, nhưng là nếu đã không có ngoại bộ áp lực đến lúc đó có thể hay không còn như vậy đoàn kết cùng một chỗ nhưng chỉ có một vấn đề. Lâm Thiên nghĩ tới vấn đề này, Long Đằng bọn họ lúc này cũng là nghĩ tới vấn đề này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, trường hợp có một chút điểm yên lặng. Khụ, đội trưởng đều lên tiếng, chúng ta còn thất thần làm gì, tiếp tục xử lý này ma vật nhóm đi à. Sớm điểm thu phục sớm điểm đi ra ngoài, vẫn là bên ngoài thế giới tốt, rượu ngon mỹ nhân. Trùng Hoàng nói, làm việc, vô vọng nói, tân một vòng ép buộc hành động lại một lần nữa khởi động. Này ma vật nhóm chết hiển nhiên làm cho tụ cùng một chỗ 20 ma vật nhóm càng thêm cẩn thận, bất quá ma vật nhóm dù sao chính là ma vật chúng nó trí tuệ cũng không có đặc biệt cao, ở Lâm Thiên bọn họ liên tục không ngừng mà chọc giận chúng nó tình huống hạ chúng nó lý trí lại là chậm rãi tiêu thất đi lên. Nửa tháng sau, ma phong ở ngoài này ma vật nhóm là bị Lâm Thiên bọn họ hoàn toàn cấp rõ ràng, ở chúng nó nhịn không được bắt đầu đối với Lâm Thiên bọn họ công kích thời điểm cũng đã là nhất định chúng nó từ kỳ. Đội trưởng, pháo oanh ma phong, Long Đằng nói, Lâm Thiên mỉm cười, không pháo oanh còn có thể như thế nào giọt, ma phong mặt trên còn có 450 trích ma vật nhiều như vậy ma vật chúng ta nếu là đi lên trong lời nói khẳng định đổ đại môi. Nếu là ma vật ít hơn trong lời nói, Lâm Thiên bọn họ trực tiếp thượng ma phong cũng là không có gì vấn đề, nhưng là 450 trích ma vật Lâm Thiên cũng không cho rằng tự mình này một đội ngũ tới ma phong phía trên có khả năng quá chúng nó. Mặt trên ma vật nhóm thiếu, phòng ngự cháo cường độ cũng là không có như vậy cường, sửa đến 4.000 thiên thần pháo đi. Lâm Thiên nói, Long Đằng bọn họ gật gật đầu, chỉ chốc lát sau, 4.000 thiên thần pháo cũng đã là xuất hiện ở tại Lâm Thiên bọn họ chỗ quảng trường phía trên. Giống, Lâm Thiên bọn họ còn không có bắt đầu pháo kích kia ma phong phía trên cũng đã là vang lên từng đợt thú giống tiếng động. Theo này thú giống tiếng động chung, Lâm Thiên bọn họ có thể tinh tường nghe ra vài phần sợ hãi đến. Xem ra này đó ma vật nhóm cũng là biết tự mình tận thế đến. Động hư cười nói, Lâm Thiên mỉm cười phất tay nói. Công kích, theo Lâm Thiên ra mệnh lệnh 4.000 đạo quang mang lập tức liền cắt qua thiên không hướng về ma phong mà đi. Ma phong ở ngoài kia phòng ngự cháo chính là cản một chút thời gian liền ầm ầm hỏng mất. Ma phong phòng ngự cháo nhất hủy, nhất thời một điều quang xà điên cuồng mà ở ma phong bắt đầu đánh sâu vào lên. Ma phong tương đương chắc chắn căn bản là không phải này quang xà có thể hủy được, nhưng là này quang xà nếu đụng vào ma vật nhóm trên người trong lời nói luôn có thể cho chúng nó mang đến không nhỏ thương tổn. Một chích không hay ho ma vật đồng thời đã bị hơn 10 đạo quang xà hân hạnh chiếu cố, chính là ngắn ngủn thời gian mạng nhỏ cũng đã không có. Các ngươi tạm dừng, Lâm Thiên nói, làm cho Long Đằng bọn họ tạm dừng, nhưng là Lâm Thiên cũng là thao khống thiên thần pháo công kích lên, hắn lúc này là đã khống chế 600 tôn thiên thần pháo. Thiên thần pháo nếu trực tiếp oanh trung chính, gocchuyenaudio.com, là thiên đạo nhị giai cường giả cũng là chịu không nổi, thiên đạo lục giai cường giả tự nhiên là so với thiên đạo nhị giai cường giả lợi hại nhiều lắm, nhưng là nếu bị hơn 10 thiên thần pháo đồng thời trúng mục tiêu trong lời nói kia cũng vô cùng có khả năng là đi đời nhà ma kết cục. 600 đạo quang mang đi qua, ma phong phía trên, nhất thời lại là có vài ma vật nhóm chết ở thiên thần pháo công kích dưới. Đội trưởng, chúng nó chạy trốn tới ma phong bên kia đi. Long Đằng nói, bọn người kia cũng là giảo hoạt, bất quá, này không có gì tác dụng đúng không? Lâm Thiên cười nói, chính là 40 chích ma vật chúng nó nhảy nhót không được bao lâu thời gian. Huyết Thiên Sơn nói, phía trước nói chuyện là Lâm Thiên phân thân, lúc này Lâm Thiên bản tôn nói. Long Đằng, các ngươi bản tôn tùy ta cùng đi bên kia trốn tránh, này cũng không phải là một cái hảo thói quen. Hảo, Long Đằng bọn họ bản tôn đáp lời, rất nhanh, mang theo không ít thiên thần pháo, Lâm Thiên bọn họ 7 người bản tôn hướng về ma phong bên kia mà đi. Chính là vài phút thời gian, ma phong bên kia truyền tới một trận thật lớn nổ vang tiếng động, thiên thần pháo tại kia một bên cũng là bắt đầu oanh kích lên. Ngao, ô, ma phong phía trên từng đợt kêu rên tiếng động không ngừng mà vang lên, thanh âm thật đúng là có chút bi thương, bất quá Lâm Thiên bọn họ cũng sẽ không dừng tay. Này đó ma vật trước kia cũng là thiên đạo lục giai cường giả, hiện tại biến thành như vậy, giết chết chúng nó, mới là làm cho chúng nó hoàn toàn giải thoát. Để tay lên ngực tự hỏi, Lâm Thiên tình nguyện chết cũng không tình nguyện tự mình biến thành này ma vật như vậy quỷ bộ dáng. Rất nhiều ma vật trên người thịt nhìn qua đều đã muốn là hư thối làm cho người ta ghê tởm chi cực. Mà này ma vật tuy rằng là có một chút trí tuệ, nhưng là chúng nó ánh mắt càng nhiều là lộ ra hung tàn quang mang, chúng nó đã muốn không phải trước kia thiên đạo lục giai cường giả. Ma phong phía trên, này ma vật nhóm trốn đến bỏ chạy, nhưng là ở Lâm Thiên bọn họ cường lực công kích dưới chúng nó cũng là có tổn thương. Mấy luân phiên công kích sau thiên thần pháo đã muốn là tạm thời không thể công kích, lúc này kia ma phong mặt trên ma phong đã muốn là chỉ 30 bộ dáng. Kế tiếp thì phải là hơn 10 ngày bình tĩnh, ngay tại này ma vật nhóm nghĩ đến hết thảy khả năng đã xong thời điểm thiên thần pháo nổ vang tiếng động lại một lần nữa vang lên. Mỗi một trận nổ vang liền giống nhau từ thần huy đao bị bám tiếng gió, luôn sẽ có một hai không hay ho ma vật chết ở thiên thần pháo công kích dưới. Giống, không ngừng tử vong, rốt cục thì làm cho vài ma vật nhóm hỏng mất, chúng nó điên cuồng mà lao xuống ma phong sau đó lập tức chạy trốn rồi đứng lên. Tại kia vài ma vật sau, rất nhanh, lại là có mấy ma vật đồng dạng trốn hạ ma phong, chúng nó trốn hạ ma phong phương hướng cũng không phải hướng về Lâm Thiên bọn họ phân thân nơi này, cũng không phải hướng về Lâm Thiên bọn họ bản tôn nơi nào. Theo này ma vật nhóm không ngừng mà trốn hạ ma phong, Lâm Thiên trong lòng, một cỗ thản nhiên nguy hiểm cũng là sinh ra lên. Cứ thật tới lúc này, còn muốn đem chúng ta đánh chết. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ một tiếng, lúc này này chạy thoát xuống dưới ma phong nhóm đã muốn là tiến nhập có thể theo dõi trong phạm vi. Thu này nọ đi, Lâm Thiên bản tôn cùng phân thân lúc này đều là truyền âm, Long Đằng bọn họ không hỏi vì cái gì, trong nháy mắt thời gian cũng đã là đem địa thượng thiên thần pháo toàn bộ thu đứng lên. Cho dù, gocchuyenaudio.com. Là 30 chích ma vật toàn bộ địa hạ đến đây, kia cũng là không tốt đem Lâm Thiên bọn họ vây quanh, huống chi, 30 đến chích ma vật lúc này còn có 10 đến chỉ tại ma phong mặt trên hấp dẫn Lâm Thiên bọn họ chú ý. Chính là ngắn ngủn thời gian, Lâm Thiên bọn họ cũng đã là thoát ly vây quanh, sau đó Lâm Thiên bọn họ bản tôn cùng phân thân cũng là hội hợp. Kế tiếp vậy không cần nhiều lời, kia 20 trích ma vật chính là tìm Lâm Thiên bọn họ vài phút thời gian cũng đã là hoàn toàn liệu lý. Gì, Ma Phong mặt trên này ma vật nhóm chạy đi đâu? Long Đằng kinh ngạc nói, lúc này Ma Phong mặt trên không có ma vật giống giận tiếng động, cũng là không có cường đại hơi thở truyền tới. Cách chương.